bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, chương 7, chung kết. Nam Bắc chiến trường. Tam, loại cảm giác này Bùi Kiêu đã từng thể nghiệm qua. Chính là ở đó Phong Đô huyễn tưởng địa đối mặt không hoàn chỉnh ma vương cấp nghiêu đầu lúc thể nghiệm. Loại này không ngừng tăng lên lực áp bách. Chính là quỷ quái sắp thăng cấp lúc báo trước. Chẳng lẽ đem bảo viêm cự phủ cho tiêu hóa dung hợp? Trong lòng Bùi Kiêu căng thẳng, lại cũng không để ý đợi tại chỗ. Đứng dậy liền hướng kia hồng sắc ác ma bước nhanh phóng tới. Vừa hướng bên liều mạng chèn ép trong cơ thể lôi điện chi lực cùng năng lượng tiêu chuẩn. Càng là không chút nào keo kiệt liều mạng thiêu đốt chấp niệm tự thân. So sánh với mất đi bảo viêm cự phủ khả năng, hắn là như vậy định liều mạng. Những người còn lại đối với lực áp bách cảm giác mặc dù không có Bùi Kiêu bén nhạy, nhưng ở chàng tất cả đều là tránh thoát giả hoặc là cao đẳng tránh thoát giả. Đối với cái này cổ không ngừng tăng cường lực áp bách tự nhiên cũng có bọn họ cảm giác. Lập tức, ngoại trừ lâm vào ở trong biển lửa không biết sinh tử mấy người kia trở ra, những người còn lại cũng là liều lĩnh mãnh xông tới. Giờ phút này chính là khẩn cấp nhất thời điểm. Tại chỗ không có một người dùng ngôn ngữ tiến hành liên lạc, nhưng là mỗi người động tác nhưng đều là giống nhau, đều là đem mục tiêu chỉ hướng kia hồng sắc ác ma. Đầu tiên mở ra công kích chính là bay lượn trên bầu trời Nami. Nàng nắm giữ một đôi đồ vật hóa đi ra cánh thiên sứ. Bằng vào kỳ phi đi tốc độ, trước một bước rơi thẳng xuống, hung hăng đem chuôi này chữ thập cự kiếm chém về phía hồng sắc ác ma. Kia chữ thập cự kiếm thượng mang theo sán lạt ánh sáng màu trắng. Sử chỉnh chuôi chữ thập cự kiếm nhìn phảng phất như là một cái kiếm laser. Hồng sắc ác ma mới vừa rồi thật sự bị thương tổn quả thật rất nghiêm trọng. Nó chỉ có thể dùng trong tay ngọn lửa mã tấu dùng sức hướng lên vừa đỡ. Nhất thời ngọn lửa cùng ánh sáng màu trắng chợt lóe mà ra ở đỉnh đầu của hồng sắc ác ma thượng tạo. Thành một đám lửa cùng bạch quang đám mây. Này sau một kích, hồng sắc ác ma thân thể đạp đạp về sau liền lùi lại hết mấy bước. Nhưng không nghĩ đoàn kia ngọn lửa cùng bạch quang trong đám mây mạnh mẽ phá. Nami mang theo kịch liệt thánh quang, lại lần nữa hướng này hồng sắc ác ma mãnh nhào tới. Trong phút chốc, lại vừa là làm một tiếng kim thiết đan sen âm thanh. Tiếp lấy Nami với giữa không trung thoáng dừng lại, lại mang thánh quang mãnh nhào tới. Nhìn nàng dáng vẻ phảng phất là điên cuồng. Bùi Kiêu nhìn đến là âm thầm chắc lưỡi hít hà. Hắn là đích thân cảm thụ qua này hồng sắc ác ma lực lượng. Thật là so với Ngụy Nghiêu đầu tới cũng là không kém chút nào. Cho dù giờ phút này hồng sắc ác ma đã người bị thương nặng, nhưng là gầy lạc đà so với mã đại. Dù nói thế nào này hồng sắc ác ma cũng là chân ma cấp đỉnh A. Không nghĩ tới lại miễn cưỡng bị Nami đặt ở hạ phong nơi. Cùng lúc đó, Bùi Kiêu cũng dẫn đầu vọt tới này trước mặt hồng sắc ác ma. Trong tay anh dũng thương nhận quét xoát tựu về phía trước chém tới. Nhưng là giống vậy bị hồng sắc ác ma dùng ngọn lửa mã tấu cho cản lại. Nhất thời lại vừa là một mảng lớn ngọn lửa vách tường cùng lôi điện lóe lên. Bất quá phen này đối với chém, nhưng là Bùi Kiêu cùng hồng sắc ác ma đồng thời lui ra. Bùi Kiêu muốn lui được xa một chút, thừa dịp Bùi Kiêu một mũi thương chém tới cơ hội, ở sau thân thể hắn, thần phụ Varosti trong tay mã tấu lại lần nữa ngưng tụ lại mấy thước đại tiểu thanh sắc lưu phong. Ba một tiếng cũng giống vậy bị hồng sắc ác ma ngọn lửa mã tấu thật sự ngăn cản. Ngọn lửa cùng lưu phong bảo tán ra, mà hồng sắc ác ma lui nữa hơn 10 mét. Này liên tiếp công kích căn bản là liền một cái thở dốc cũng không có. Thừa dịp hồng sắc ác ma liên tục ngăn chặn hai đòn công kích, trên bầu trời Nami mãnh xuống phía dưới bay xéo, quét một tiếng tê vang, trong tay chữ thập cự kiếm rốt cuộc xuyên qua ngọn lửa mã tấu chặn lại. trực tiếp chém vào hồng sắc ác ma trên vai phải. Cái này Nami thật là bạo lực, nàng lại dự định đem này hồng sắc ác ma vai phải cũng cho tháo xuống. Kia chữ thập cự kiếm thượng thánh quang kịch liệt, bất quá trong nháy mắt, chữ thập cự kiếm đã chém vào hồng sắc ác ma trong cơ thể hơn 10 cm vị trí. Giống, được này một kích chí mạng, hồng sắc ác ma lúc này lớn tiếng gào lên, từ trên người nó lại lần nữa mãnh liệt bốc lên từng cổ một. Xí viêm đến, đừng mũi chịu sào chính là treo ở nó trên bả vai Nami. Này xí viêm vô cùng lợi hại, bất quá thoáng đốt một cái. Nami trên người ánh sáng màu trắng lập tức như tuyết gặp kiều dương một loại nhanh chóng hòa tan. Ép Nami không thể không nhấc lên chữ thập cự kiếm lại lần nữa bay lượn đứng lên. Nhưng là không dám chút nào tiếp xúc vẻ này muốn chết xí viêm rồi. Nhưng là nàng không dám, cũng không đại biểu người khác không dám. Giờ phút này Bùi Kiêu lòng tràn đầy đều là liều mạng ý tưởng. Làm hồng sắc ác ma toàn thân tuôn ra này xí viêm lúc tới. Người bên cạnh cũng vội vàng lui về phía sau. Nhưng là cảm giác kia càng ngày càng kịch liệt, uy nghiêm khí thế chàng. Hắn nhưng là mãnh cắn răng về phía trước vọt ra ngoài. Cả người trên dưới lôi đình trận trận. Hắn lại là định dùng trên thân thể lôi điện chi lực tới ngăn trở những thứ này xí viêm. Thừa dịp giờ phút này hồng sắc ác ma suy yếu nhất lúc, cần phải cướp ở nó tiêu hóa bạo viêm cự phủ trước hoàn toàn tiêu diệt nó. Bùi Kiêu vừa xông vào đến này xí viêm bên trong, lập tức cũng cảm giác được kịch liệt nóng bỏng mãnh truyền tới. Cho dù hắn mặt ngoài thân thể có lôi điện chi lực bảo vệ, nhưng là ở nơi này nóng bỏng bên dưới vẫn không cách nào ngăn cản. Bất quá trong một sát na, mảng lớn lôi điện chi lực liền bị này xí viêm cho tiêu tan sạch rồi. Nhiều nhất một giây sau đó, hắn bản thể sẽ tự mình cảm thụ này xí viêm uy lực. Nhưng là giờ phút này hắn cũng đã tên đã lắp vào cung. Căn bản không nghĩ ngợi nhiều được. Trên tay anh dũng thương nhận bên hấp thu năng lượng tiêu chuẩn cùng lôi điện chi lực. Tự thân là liều mạng đẩy ra này xí viêm vọt tới trước. Này hồng sắc ác ma thả ra xí viêm sau đó, rõ ràng cũng là sau lực không tiếp theo. Nhìn ra được, này xí viêm là nó bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Đang lúc nó chuẩn bị thừa dịp này xí viêm bùng nổ thời không khe chạy trốn lúc, lại không nghĩ rằng Bùi Kiêu cái này lôi điện người khổng lồ lại một lần nữa chen lấn đi lên. Hơn nữa trong một sát na, chuôi này to lớn anh dũng thương nhận đã hướng nó lồng ngực nơi mãnh liệt đi qua. Không kịp phản ứng hạ, hồng sắc ác ma chỉ kịp đem ngọn lửa mã tấu về phía trước mãnh liệt. Ý đồ để cho Bùi Kiêu ngăn trở ngọn lửa mã tấu. Dùng cái này đến bức lui hắn. Nhưng là nó làm sao có thể biết, bây giờ Bùi Kiêu đã quyết tâm liều mạng, lại căn bản không quản ngọn lửa kia mã tấu thứ kích. Miễn cưỡng dùng bụng lúc này nghênh hướng ngọn lửa mã tấu. Mà hắn anh dũng thương nhận là nhân cơ hội này, rốt cục thì hung hăng đâm vào rồi hồng sắc ác ma trong thân thể. Đi chết đi, suýt xảy ra tai nạn. Bùi Kiêu trong tay anh dũng thương nhận đâm một cái vào hồng sắc ác ma trong thân thể. Trong tay hắn anh dũng thương nhận cò súng lập tức đè xuống. Trong nháy mắt mà thôi, từ hồng sắc ác ma bị đâm vào thân thể địa phương, lôi đình cùng thiểm quang không ngừng bùng nổ xông ra, thậm chí còn chưa kịp để cho hồng sắc ác ma rút ra ngọn lửa mã tấu. Anh dũng thương nhận họng súng nơi đã bộc phát ra kịch liệt vô cùng thiểm quang đến. Một cái kích quang thúc đẩy hồng sắc ác ma liền hướng chỗ xa kia vọt mạnh đi. Chỉ là giờ phút này nó mã tấu vẫn cắm ở Bùi Kiêu trên bụng. Như vậy kéo một cái lúc này. Lại là nói ra Bùi Kiêu cũng cùng xông ra ngoài. Người chung quanh sớm đã là nhìn đến ngây dại. Bọn họ chỉ thấy Bùi Kiêu cùng hồng sắc ác ma mỗi người đem vũ khí cắm vào đối phương trong cơ thể. Tiếp theo liền thấy kia hồng sắc ác ma trong thân thể bộc phát ra kịch liệt lôi điện thiểm quang đến. Vẻ này kịch liệt, thiểm quang trong nháy mắt hóa thành lôi điện trùm ánh sáng, đẩy hồng sắc ác ma liền xa xa phi ra, mà Bùi Kiêu lại cũng bị hồng sắc ác ma như thế cho lôi kéo đi ra ngoài. Đôi cùng nhau bay ra ít nhất vài trăm thước ra ngoài. Tiếp lấy một đạo giống như sét đánh tiếng nổ vang nổ lên. Mọi người đập vào mắt nơi tất cả đều là nổ mạnh ánh lửa. Thật là tốt một trận kịch liệt nổ mạnh, tiếng ầm ầm vang chung, bốc lên bụi đất ít nhất không nhiều trăm mét độ cao. Toàn bộ mặt đất phảng phất cũng run rẩy một dạng, cho dù là vài trăm thước ra ngoài mọi người cũng có thể cảm giác kia xông tới mặt sóng trùng kích, cát bay đá chạy, từng cổ một khí lưu dũng động, tựa hồ giống như là tiểu hình nổ hạt nhân. Cho đến kia nổ mạnh ánh lửa dần dần trở nên nhỏ bé, bốc lên bụi đất cũng dần dần tiêu tan lúc, đứng ở đằng xa mọi người mới phục hồi tinh thần lại, rối rít thiêu đốt lên năng lượng tiêu chuẩn hướng kia trong ánh lửa chạy đi. Mà trên bầu trời Nami dĩ nhiên là tốc độ nhanh nhất, kia màu trắng vũ rực mở ra giữa, cả người đã phi ra hơn trăm mét ra ngoài, bất quá mấy phiến cánh. Nàng đã bay đến ở kia bụi đất khói súng bên trong. Cũng không biết nàng xem cái gì. Trên lưng vũ rực kịch liệt vỗ rồi mấy cái. Ở tại phía dưới bụi đất cát bay cái gì liền bị một cổ lực lượng áp chế xuống. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới nhìn rõ sở kia bụi đất trong tràn ngập hết thảy. Nổ mạnh nơi trọng yếu xuất hiện một cái ước chừng trăm mét đường kính hố sâu. Độ sâu cũng ít nhất ở hơn 10 mét trở lên. Đây cũng là người chung quanh có thể thấy hết thảy. Chỉ có trên bầu trời Nami mới có thể thấy kia hố sâu nơi trọng yếu tình huống. Hồng sắc ác ma nửa người dưới đã toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại gần phân nửa bả vai cùng cái kia đầu vẫn tồn tại. Nhưng là từ nó kia gần phân nửa trên bả vai chỉnh không ngừng phiêu tán ra năng lượng tiêu chuẩn. Nó sắp tiêu tán. Mà Bùi Kiêu hình tượng cũng là thê thảm rất, một cánh tay lại bị nổ rồi biến mất, đồng thời, hắn tự bụng dưới đây cũng tất cả đều không thấy, lấy kia bị ngọn lửa mã tấu cắm vào địa phương làm ranh giới. Chỉ có nửa người trên coi như hoàn hảo, bất quá Jana Ni Á cảm thấy an lòng là, Bùi Kiêu thân thể cũng không có dần dần tiêu tan, cũng chưa từng xuất hiện năng lượng tiêu chuẩn. Xem ra hắn chỉ là bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, lại còn chưa tới tiêu tan thời điểm, bất quá cũng không đến khi Nami có cái gì động tác mới. Nàng lại thấy Bùi Kiêu mãnh dùng cái kia còn thừa lại cánh tay xoay mình lên, một nắm chặt trên mặt đất anh dũng thương nhận, đồng thời cố gắng sôi trào một chút, trực tiếp đem anh dũng thương nhận đối với hướng này hồng sắc ác ma còn thừa lại trên đầu. Chỉ đợi dùng sức xuống phía dưới đâm một cái, này hồng sắc ác ma liền coi như là chân chính tiêu tán. Ngoặc kép, bầu trời màu lam, lục sắc rừng rậm, màu trắng phòng tường, hồng sắc nóc phòng, mai làm thịt trâu khoai tây hầm, tiểu rách bức họa ba cùng mụ mụ, sinh nhật lúc bọn họ đưa ta quà nhỏ, còn có xuất trinh ngày đó bọn họ nước mắt. Còn có Mai cùng tiểu rách bọn họ cố gắng gạt ta an tâm nụ cười. Chấm ngoặc kép, hồng sắc ác ma cặp mắt lại không có chút nào tiêu cự. Nó vẫn dùng kia người đàn ông trung niên thanh âm chậm rãi nói. Nếu ta trong trí nhớ hết thảy đều là hư ảo, ta đây lại tính là gì đây? Chỉ là quỷ quái cùng bị thế nhân thật sự nhận định ảo tưởng sao? Như vậy ta nhớ ức bên trong bọn họ đâu? Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu trầm mặc một chút. Hắn chậm rãi nói, không, ngươi chính là Jock McClellan, Bắc quân quan chỉ huy, nước Mỹ tướng quân, còn có Mai cùng tiểu rách. Bọn họ là ngươi quý nhất ái thê tử cùng nhi tử. Còn có bên ngoài không trung là lam sắc, bên ngoài rừng rậm là lục sắc, màu trắng phòng tường, hồng sắc nóc phòng. Hết thảy như ngươi trí nhớ như thế. Trở về đi thôi. Trở lại ngươi trong trí nhớ con trai của thê tử bên người đi. Chấm ngoặc kép. Nói xong. Bùi Kiêu một tay dùng sức đem anh Dũng thương nhận xuống phía dưới mãnh sen vào. Hung hăng đem mũi thương cắm vào ở hồng sắc ác ma đầu trung tâm. Mà hồng sắc ác ma biểu tình tựa hồ còn mang theo kinh ngạc. Đón lấy, Bùi Kiêu liền thấy này hồng sắc ác ma nhẹ nhàng cười một tiếng. Không có da thịt, chỉ có bắp thịt giữ tợn kinh khủng mặt mũi. Giờ phút này nhìn lại phảng phất như thế an tường. Tiếp lấy ngay tại Bùi Kiêu trong tầm mắt. Trước mắt hồng sắc ác ma bạo tán vì một mảng lớn năng lượng tiêu chuẩn. Mà ở hắn mùi thương phía dưới, kim sắc bảo viêm cự phủ an tĩnh nằm ở nơi đó. Nhưng là không chút nào thay đổi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.